Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 95, Kato Megumi. Chẳng lẽ ta chính là trong tin tức bên cạnh bị học sinh, nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau. Cho dù là Akashi Seizuro cũng không khỏi hơi kinh ngạc nhìn xem Aki Tomoya. Bất quá chỉ là một lát cũng đã hồi thần lại. Nói như vậy lời nói, cùng loại với Aki Tomoya bọn hắn xã đoàn hẳn là tới gần tại xưởng nhỏ loại hình. Lấy cá nhân hứng thú yêu thích vì bằng vào xã đoàn. Loại này xã đoàn lời nói, nói như vậy cho dù là xuất hiện lợi nhuận cũng sẽ không quá nhiều. Cho nên sẽ lấy chia hoa hồng hình thức đem tài chính phân cho xã viên. Mà càng thêm thành thục xã đoàn, hoặc là nói là phòng làm việc lời nói, tại trò chơi khai phá tiền kỳ còn không có bán đi trước đó. Lão bản lời nói sẽ lấy tư nhân tài chính sung làm tiền lương, cấp cho nhân viên, nhưng là dạng như vậy nói như vậy chia hoa hồng gì gì đó. Chỉ là tại trò chơi bán chạy tình huống dưới, lão bản lấy ra trong đó một phần nhỏ lợi nhuận xem như là tiền thưởng. Nhưng là bất luận là dưới tình huống đó, lấy Akashi đối với Aki Tomoya phòng làm việc hiểu rõ, đều có chút không thể hiểu thành hà lúc này Kato Megumi trong chương mục có thể có nhiều như vậy. Tiền tài, mặc dù hắn có thể điều động tiền tài xa xa lớn hơn cái số này, nhưng là làm một học sinh cấp 3, hắn đồng dạng là biết số tiền kia đối với học sinh cấp 3 tới nói là cỡ nào khổng lồ. Cái kia, tỷ tỷ có thể nói rõ chi tiết một chút không? Cho dù là Kuroko Tetsuya tại phản ứng đi qua đằng sau cũng có chút khó mà tin được. Nói rõ chi tiết một chút không? Ta nhớ được xã đoàn tiền lương lúc đầu lời nói là 5.000 nguyên một tháng. Tại chế tác mới trò chơi thời điểm dâng lên đến 20.000. Chia hoa hồng lời nói, game cổ trước trước sau sau lời nói. Tới tay là mấy trăm ngàn, mới trò chơi lời nói đoạn thời gian trước phân đến tay 800 ngàn. Bởi vì ta lời nói không có cái gì phải tốn tiêu địa phương, cho nên liền đều cắt. A, Tomoya-kun lời nói qua, lần trước chia hoa hồng lời nói chỉ là 200 ngàn lượng tiêu thụ chia hoa hồng. Bất quá gần nhất lời nói trò chơi lượng tiêu thụ một mực tại dâng lên. Tháng sau thời điểm, tiền tới tay hẳn là sẽ càng nhiều. Nhìn xem lúc này cơ hồ đã quên mất ăn cơm mấy người. Kato Megumi không khỏi rất bình tĩnh nói. Ân, tiền lương từ 5.000 dâng lên đến 20.000 sự tình là chuyện kia sau khi phát sinh sự tình. Mặc dù phi thường không thích hợp làm được, nhưng lúc ấy Aki Tomoya thật sự là không biết đối mặt bạn gái của mình chính mình phải làm ra gì gì. Đó quan ái sự tình, kết quả là liền ngốc ngốc tăng lên tiền lương. Bởi vì cái này sự tình Aki Tomoya tại lúc đầu thế nhưng là kinh thường tính bị nhả rãnh. Nói ví dụ Kato Megumi ngay tại lãnh lương thời điểm liền đã từng nhả rãnh quá. Ấy ấy, Tomoya-kun, ta bộ dáng này xem như trong tin tức loại kia được bao nuôi nữ học sinh sao? Nguyên bản lời nói Kato Megumi đúng không nghĩ nhận lấy chia hoa hồng cùng tiền lương. Nàng cho là mình tại trò chơi xã đoàn trong tổ chức phát huy tác dụng cũng không lớn. Cho nên cầm nhiều tiền như vậy có chút không được tốt. Nhưng là bởi vì mấy người rắc rối quan hệ phức tạp. Tại Aki Tomoya thuyết phục phía dưới, nàng chung quy là không có phản đối. Dù sao trừ bỏ phòng làm việc đồng bạn quan hệ, nàng cùng Eriri các nàng cũng đều là Aki Tomoya bạn gái. Nếu như mình không thu lời nói, sẽ cho một loại địa vị mình thấp hơn cảm giác của các nàng. Đồng thời cũng biết để Aki Tomoya, thậm chí là những người khác trong lòng có một chút ý nghĩ. Sau đó lời nói, Akashi Seizuro ở trong lòng tính toán một cái kia trò chơi chi phí cùng lợi nhuận. Phát hiện 800 ngàn lời nói, nếu như dựa theo thuần lợi nhuận mà tính lời nói, đã là tới gần tại 10%, tính toán tiền lương cùng Aki Tomoya bổ đủ bộ phận, mà thôi. Lúc này mấy người bộ dáng đến xem, các nàng đối với cái số này cũng không có cái khác vẻ mặt khác thường. Như vậy liền có thể đại biểu mấy người khác đạt được tiền lương cùng tiền tài cũng đều là như thế. Đem một nửa thuần lợi nhuận trực tiếp xem như chia hoa hồng phát hạ đi. Loại chuyện này, cho dù là Akashi Seijuro cũng khó có thể tưởng tượng. Thuần túy bằng hữu thức phòng làm việc sao? Dáng vẻ như vậy phòng làm việc. Tại sơ kỳ lời nói, phát triển là 10 phần nhanh. Nhưng là hậu kỳ lời nói rất dễ dàng bởi vì một ít kinh tế loại vấn đề sinh ra gút mắc. Sau đó đến cuối cùng liền bằng hữu đều không làm được. Bất quá nhìn xem lúc này mấy người thân mật bộ dáng, Akashi Seijuro cho rằng chỉ cần mấy người tình cảm không biến chất lời nói, như vậy công việc này thất tuổi thọ liền sẽ 10 phần dài. Bởi vì mặc kệ là Aki Tomoya cùng Kato Megumi, trong mắt bọn họ, Akashi Seijuro đều thấy được đối với tiền bạc mờ nhạt. Nếu như cùng dáng vẻ như vậy người hợp tác, ít nhất là tại hiện tại giai đoạn này, đúng không dùng lo lắng bọn hắn thấy tiền sáng mắt, xé bỏ hợp đồng loại hình cho má suối quẩy sự tình. Rất nhanh, ở trong mắt Akashi Seijuro, Aki Tomoya nhân phẩm giá trị trên cơ bản là lấy cực kỳ phương diện tốc độ thăng. Nếu như là cùng hắn dáng vẻ như vậy người hợp tác đem Generation of Miracle cố sự dùng manga hình thức bày ra lời nói, tựa hồ cũng là một cái chuyện không tồi. Cho dù đối với tác dụng của hắn cũng không phải là rất lớn, nhưng là đối với một ít muốn nhào vào bóng rổ sự nghiệp bên trên những người khác tới nói là một cái rất tốt tuyên truyền đường tắt, là một danh môn người thừa kế. Akashi Seijuro thế nhưng là biết đến, tại bóng rổ tuyển chọn thi đấu phía trên, cho dù là đồng dạng mục đích bản thân tiêu chuẩn, một người mới cùng danh khí 10 phần người ký kết hợp đồng cùng ra sân cơ hội đều là khác biệt. Aki Tomoya lời nói, tại liên quan tới hắn chủ đề nhiều nhất thời điểm, hắn cũng từng hiểu qua một ít chuyện của hắn, bởi vậy biết hắn là một cái phi thường có, mới có thể, người. Mặc kệ là anime, dây nam, Gabriel, manga, Anohana, light novel, trò chơi đều 10 phần am hiểu, từ trong tay hắn chảy ra tác phẩm toàn bộ đều bốc lửa. Từ một điểm này tới nói lời nói, mặc dù sau Insa đĩa nhỏ một chút, nhưng là nếu như là hắn đến chế tác lời nói, manga cũng hẳn là sẽ là một cái tinh phẩm. Dạng như vậy, tiền kỳ tại manga cùng Generation of Miracle cố gắng dưới, có thể ổn định lại cái này danh khí. Hậu kỳ lời nói, nếu có người muốn đi chức nghiệp ngôi sao cầu thủ con đường lời nói, như vậy anime gì gì đó một truyền ra, liền sẽ trong nháy mắt để có được chức nghiệp cấp ngôi sao cầu thủ chủ đề trình độ. Bộ dạng này, Generation of Miracle mặc kệ là bị cái kia đội bóng chỗ ký đến, đều sẽ lấy cực kỳ tốc độ nhanh từ ghế dự bị đi đến đấu trường phía trên. Bởi vì, đây là rất nhiều người xem mong đợi. Bọn hắn hy vọng nhìn thấy tại manga bên trong có như thế đặc sắc biểu hiện Generation of Miracle. Nhóm, tại chức nghiệp đấu trường cũng vẫn như cũ là cái dạng này tung hoành. Nếu như đang đánh thắng hai trận tranh tài, độ hot như vậy liền sẽ triệt để ngưng tụ. Có thể tại trong thời gian rất ngắn đem một cái mới cầu thủ địa vị nâng đến chức nghiệp cấp bậc cử tinh trình độ. Đương nhiên đây hết thảy là xây dựng ở hết thảy thuận lợi thành công cơ sở phía trên. Bất quá đối với Akashi Seijuro tới nói, mặc dù lúc này tới nói, hắn đã không còn là cái kia kiên trì kẻ thắng làm vua nhân cách, nhưng cũng có lòng tin nếu như Aki Tomoya đẩy ra manga chất lượng quá cứng lời nói, liền tất nhiên có thể thành công. Dù sao hắn thế nhưng là Akashi Seijuro. Akashi ra tại toàn bộ hoa anh đào trong vùng, mặc dù không phải mạnh nhất danh môn, nhưng là cũng là tam đại tài phiệt một trong. Mà xem như Akashi ra người thừa kế duy nhất, lúc này mặc dù còn không có toàn bộ tiếp thu công ty quyền lợi, nhưng lại cũng bắt đầu tham gia công ty quản lý một ít chuyện. Cho dù là rất nhỏ một phần lực lượng, cho dù là Akashi gia chủ doanh nghiệp vụ cũng không phải là hiện giải trí tương quan sản nghiệp, nhưng lại cũng đủ để đem một cái manga nâng hướng thần đàn. Dù sao nhiều khi, rất nhiều công ty đều sẽ nguyện ý bán hắn. Akashi Seizuro một bộ mặt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.